bởi vì là đặc chiêu sinh hơn nữa học tập hiệu suất cao. Có được đặc quyền, nàng ở đại vừa lên nửa giờ kỳ hoàn thành cơ sở lý luận liền xin cùng kế tiếp học trưởng học tỷ cộng. Đồng đi học tu học phân, bị đề cử đi cục cảnh sát thật thao, xem Việt thân tao thao tác xem nhiều. Đại gia đối này đều cảm thấy là cơ thao. Kết quả đang xem thấy Việt thân đem nàng lão sư thiết kế tiến ngục giam khi quan khán video người chơi rốt cuộc nhịn không được, mãn bình ngọa tao, nàng làm gì, nàng đem Hannibal đưa vào ngục giam còn mẹ nó đưa vào đi hai lần. Đột nhiên thanh tỉnh, nguyên lai không nghĩ đi học cao cấp thao tác chính là đưa lão sư sao. Ha ha ha ha ha ha, ta muốn cười đã chết. Kế hoạch tổ ở trừng phạt quan đã cho một cái tư liệu. Mặt trên có Hannibal cuộc đời ký lục, ta đại khái biết Hannibal đã làm cái gì chuyện xấu. Bất quá Việt thân trực giác thật đáng sợ a. Nàng như thế nào liếc mắt một cái nhìn ra Hannibal có vấn đề. Chỉ có cảm thấy không hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thực đáng tiếc sao? Thỉnh cái kia luật sư hoa thật nhiều tiền, các ngươi có phải hay không đã quên? Này một quan là quan trung quan, có ai quan tâm quá hào môn cẩu huyết gia đình sao? Không phải nói Hannibal là ăn thịt người thịt sao? Cái kia Bạch Kiều Kiều làm sao vậy? Ha ha ha ha ha, Bạch Kiều Kiều, thực xin lỗi ta lạnh, hào môn, giảng đạo lý loại này cha nam hào môn trao đổi con cái cẩu huyết cốt truyện bị Việt thân hoàn thành. Dốc lòng dưỡng thành đô thị làm ruộng thăng cấp. Đại gia vẫn là xem mùi ngon, quan khán hạ quả thực so 8 giờ đương dòng biển kính trạm kiểm soát ở bị Việt thân đánh vỡ sau. Các người chơi có thể giữ lại trò chơi ký ức tiếp tục chơi này một quan. Bất quá không có người mở ra tồn tại kia một quan. Bỗng dưng có người đột nhiên nghi hoặc lên, tồn tại không phải chia làm chủ tuyến cùng chi nhánh sao? Chủ tuyến đâu? Đại gia lăn qua lộn lại cẩn thận tìm đọc lại bị kế hoạch tổ báo cho tồn tại chủ tuyến chạm kiểm. Soát đề cập máy chơi game mật, tạm không mở ra, ngọa tào, Việt thân rốt cuộc làm cái gì? Đem máy chơi game mật đều giải khai. Nàng là bác sao, về tồn tại chủ tuyến là cái gì? Việt thân rốt cuộc là như thế nào thông quan? Sở hữu người chơi cũng không biết. Này một quan bị sở hữu người chơi đánh giá thành thần bí nhất chạm kiểm soát. Hoàng dã quỷ quán phiên ngoại quỷ quái thiên, tiểu nữ hài biết chính mình đã chết, bất quá thời gian qua đến lâu lắm, cụ thể là chết như thế nào nàng đều đã quên, không có thân thể, không có người nhà, nàng phiêu phù ở rừng núi hoang vắng, gió thổi qua liền sẽ nơi nơi phiêu, ở phiêu đãng trong quá trình, tiểu nữ hài gặp không ít quỷ quái, bọn họ có tốt có xấu. Trong đó làm tiểu nữ hải ấn tượng rất sâu chính là kia chỉ canh giữ ở âm đạo thượng đẳng kẻ thù nữ. Quỷ, ta muốn báo thù, tiểu nữ hải nghe nàng nói như vậy nói. Ta muốn báo thù, mặc dù là đương quỷ thời gian không nhiều lắm, nàng cũng biết quỷ quái đối nhân loại cũng không thể tạo thành thương tổn. Càng đừng nói nàng kẻ thù nhất định sẽ đi này nói sao. Nghe mặt khác quỷ quái nói nàng là bị xe đâm chết tại đây điều trên đường. Đâm chết nàng là mấy cái phú nhị đại, xảy ra chuyện sau không có báo nguy, ở trong rừng cây tìm cái hẻo lánh vị trí đào hố chôn. Chôn thời điểm còn có ý thức, tiểu nữ hài cảm thấy nàng vẫn luôn thủ tại chỗ này ngây ngốc. Bay bay, tiểu nữ hài bay tới một nhà khai ở hoang dã tiểu khách sạn. U, nơi nào tới tiểu quỷ? Không đi đầu thai, đến ta nơi này làm gì? Đây là tiểu nữ hài lần đầu tiên nhìn thấy lão bản nương. Thân thể của nàng là nhiệt, huyết là ôn, không có thuộc về quỷ quái hơi thở. Ngươi có thể thấy ta? Tiểu nữ hài có chút nghi hoặc, chính là ngươi không có chết à? Vừa nghe lời này, lão bản nương nắm tay nàng vui vẻ mà nở nụ cười. Ngươi là nói ngươi có thể cảm giác ta là một cái người sao? Tiểu nữ hài, ngoặc kép, đến, lại choáng váng một cái. Ngươi không phải người chẳng lẽ là quỷ sao? Ngươi xem, ngươi, bóng dáng, lâu như vậy quỷ hồn sinh hoạt tiểu nữ hài sớm đã có phân rõ nhân loại cùng quỷ quái biện pháp. Xem bóng dáng, chính là trước mặt nữ nhân này, có thuộc về nhân loại hơi thở, nhưng là lại không có bóng dáng. Kia nàng, đây là ta quần áo mới. Đẹp sao? Nàng từ trong thân thể chui ra tới. Động tác giống như là tiểu nữ hài tồn tại khi nhìn đến họa bì điện ảnh giống nhau. Quỷ, quỷ a, đây là tiểu nữ hài lần đầu tiên bị quỷ quái dọa khóc. Ngày đó lão bản nương cởi quần áo, hành vi thành công đem chính mình cấp dọa khóc. Từ đây lúc sau nàng đã bị lão bản nương lưu tại khách sạn Trung Hòa nàng kết nhóm sinh hoạt. Lão bản nương có cái yêu thích, đó chính là bá chiếm nhân loại thân thể. Tục xưng mặc quần áo, mỗi lần mặc quần áo đều phải có điều kiện, tỉ như cần thiết nói cho người sống chân tướng. Ở đêm khuya rạng sáng gõ vang cửa phòng, quỷ quái âm khí trọng, một khối thân thể không dùng được bao lâu liền sẽ hư. Huống chi rừng núi hoang vắng rất ít có người đến cái này địa phương. Ngươi vì cái gì như vậy thích bọn họ thân thể? Không có người không thích tồn tại, nàng đôi mắt tự hiện lên rất nhiều chính mình xem không? Hiểu đồ vật, lần sau có thân thể, ngươi thử xem sẽ biết, loại cảm giác này có thể làm người nghiện. Tiểu nữ hài thấy thế liếc liếc miệng, cơ hội thực mau liền tới rồi. Tiểu nữ hài bám vào người tới rồi một khối cùng nàng tuổi xấp xỉ thân thể. Nàng cảm nhận được lão bản nương theo như lời tồn tại cảm giác. Nhảy lên trái tim. Cồng kềnh thân thể, còn có không khí chung cái loại này quái quái hương vị. Không thích, không chờ đã đến giờ. Nữ hài cởi quần áo, cầm đi nàng trong lòng ngực bóng cao su, tồn tại còn không bằng đưa nàng một viên bóng cao su. Lão bản nương còn nhớ rõ chính mình là chết như thế nào. Chết ở một cái lạnh lẽo đêm mưa, chết ở nàng cha mẹ lúc sau. Nhà nàng là rừng núi hoang vắng địa phương khai khách sạn. Theo nàng cha mẹ theo như lời, ban đầu nơi này địa mạo phồn hoa, là du lịch cảnh khu. Bởi vì mấy năm trước một hồi động đất, hai sơn sáp nhập, du lịch khu không có. Nơi này cũng liền dần dần không có gì người tới. Dần già biến thành rừng núi hoang vắng, lạnh như băng, không có một tia nhân khí. Ta nhất định sẽ thi đậu hảo đại học. Sau đó cho các ngươi trụ thượng căn phòng lớn. Cha mẹ cười gật gật đầu. Kiến thức qua thành phố lớn phồn hoa, ai nguyện ý ngốc tại núi sâu. Nàng ở vào đại học khi ăn mặc cần kiệm, vừa học vừa làm, vì kiếm tiền, tiết ngày nghỉ đều chỉ gửi điện trả lời lời nói không quay về. Như vậy trạng thái mãi cho đến nàng đánh không thông ra điện thoại. Sợ trong nhà xảy ra chuyện, ngày đó buổi tối nàng chạy trở về. Trong nhà một mảnh hỗn độn, chính giữa đại sảnh ngồi mấy cái nửa thân trần thượng thân nam nhân. Nàng lui về phía sau nửa bước muốn chạy trốn, bị bắt trở về, ngoài cửa sổ vũ thưa thớt rơi xuống. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình một chút biến lạnh. Chính mình trong lòng mộng cũng liền như vậy nát, phá, nàng muốn sống a, nàng còn không có tốt nghiệp, còn không có kết hôn sinh con. Nàng thích thành phố lớn phồn hoa cùng náo nhiệt, thích ăn ngon, cũng thích xinh đẹp quần áo. Nàng thích hết thảy đều theo sinh mệnh trôi đi mà tiêu vong. Tồn tại thật khó, ban ngày cô tinh phiên ngoại Mạc Lý Á Đế cuối cùng chi làm. Có thể làm Mạc Lý Á Đế đời này để ý đồ vật rất ít. Sơ lốc là một cái, biệt thân là một cái. Người trước vô luận là thân vẫn là tâm đều cùng hắn ở vào cùng cái trục hoành. Mỗi lần ở chính mình xem sơ lốc văn chương khi, hắn đều cảm giác chính mình ở chiếu gương. Hắn biết, sơ lốc chính là cái thứ hai chính mình. Bởi vì như vậy, mỗi lần Mạc Lý Á Đế nhịn không được muốn giết chết sơ lốc. Chính là loại này linh hồn thượng phù hợp làm hắn mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, bao dung. Bồi dưỡng, dẫn dắt hắn. Nếu không phải đối phương thân ở ngu xuẩn thả lệnh người hít thở không thông trận doanh còn có một cái khó chơi ca ca, bọn họ đã sớm ở bên nhau. Hắn tưởng, ở như vậy nhật tử, Mạc Lý Á Đế trong lúc vô tình đi ngang qua CD cửa hàng. Nghe thấy được cuối cùng chi làm, hắn để ý đệ nhị dạng đồ vật xuất hiện, nên thế nào hình dung đâu. Không phải hắn thường nghe Italy thức tiết tấu thiên minh hài kịch hiệu quả cương. Cũng không phải nước Pháp đa tình kịch liệt lại thơm nồng va chạm. cuối cùng chi làm hắn nhớ tới chính là cái kia bị chính mình xuẩn chứng ca ca khi dễ chính mình, nó đánh thức chính mình nhất không muốn đối mặt ký ức. Không biết hoài cái dạng gì tâm tình, Mạc Lý Á Đế đem CD lấy về căn cứ, một lần lại một lần tuần hoàn truyền phát tin, hắc ám, tối tăm, sa đọa, vực sâu, tuyệt vọng, tội ác, cỡ nào mỹ diệu a. Hắn có thể nghe thấy nàng dãy giụa, giống như là đứng ở huyền nhai bên cạnh xem nàng ở nóng bỏng lại cực nóng dung nham chung dãy giụa. Loại cảm giác này chỉ có Sơ Lốc đã cho hắn. Mạc Lý Á Đế mở ra hộp, thấy diễn tấu giả cùng sáng tác giả. Việt thân, thật muốn nhìn thấy ngươi nha. Việt thân, mấy chương đơn bạc tư liệu đặt ở trên bàn. Mạc Lý Á Đế khóe miệng nhẹ nhàng cong. Cứ việc hắn biết vị này Dương Cầm gia sinh hoạt trạng thái không phải thực hảo. Chính là hắn không nghĩ tới chính là nàng sinh hoạt như vậy không tốt. Nguyên tưởng rằng hắn có thể gặp được cái thứ hai tiểu Mạc Lý Á Đế. Bất quá hiện tại xem tình huống hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Thế giới này cái thứ hai Mạc Lý Á Đế quả nhiên là chỉ có Sơ Lốc mới xứng đôi. Mặc dù là có chút mất mát. Bất quá làm có thể làm hắn cảm giác sung sướng tồn tại. Mạc Lý Á Đế cũng không buồn xỉn chính mình trợ giúp. Vô luận là ở địa phương nào cái gì quốc gia người nào. Hắn tổng có thể tìm được nhất dùng ít sức biện pháp khống chế dư luận cùng nhân tâm ni Mạc Lý Á. Đế phân phó đi xuống liền không có lại quản chuyện này. Đại khái qua mấy tháng, hắn lại lấy ra kia chương CD. Thuận miệng nhắc tới làm cấp dưới đem Việt thân tư liệu cấp tìm ra tới. Tư liệu thượng điều tra biểu hiện, Việt thân thoát khỏi gia đình, tự lực cánh sinh, tâm lý bệnh tật cùng thân thể bệnh tật cũng đều được đến khống chế cùng cải thiện. Lục soát một đầu nàng gần nhất đàn tấu Dương Cầm khúc. Mạc Lý Á Đế kinh ngạc phát hiện đã từng có thể làm hắn linh hồn vì này xúc động giai điệu không? Thấy, một đầu lại một đầu. Vô luận hắn nghe xong bao nhiêu lần, khúc chung linh hồn tất cả đều thay đổi dạng, cuối cùng chi làm đã không có. Càng làm cho người cảm thấy phẫn hận chính là, hắn cư nhiên tại đây mấy đầu khúc cảm giác được Sơ Lốc phong cách. Mỗi một vị diễn tấu ra ở bất đồng thời kỳ đều sẽ có bất đồng diễn tấu phong cách. Mạc Lý Á Đế rõ ràng biết chuyện này, hắn cũng không phải keo kiệt như vậy, có thể tiếp thu. Chính là phong cách như vậy nhiều loại, vì cái gì cố tình muốn lựa chọn Sơ Lốc phong cách, Mạc Lý Á Đế chiều hôm đó vẻ mặt bình tĩnh đem CD nghe xong. Bẻ gãy, ở biết được Việt thân muốn tới bên này diễn tấu khi. Nội tâm kích động, như vậy chuyển biến làm hắn không mừng, một khi đã như vậy vậy làm cuối cùng chi làm trở thành chân chính cuối cùng chi làm đi. Tài kiến, ta Việt thân, từ gia nhiên hoài niệm. Âm nhạc gia Việt thân nhấp nhô cả đời, ở lưu hành âm nhạc cùng Internet số liệu đại bùng nổ thời đại. Làm Việt thân người đại diện, hắn không thể không thừa nhận, Việt thân tài hoa ở nào đó phương diện xác thật thúc đẩy CD giới cùng Dương Cầm giới phát triển. Từ nhỏ học tập cổ điển âm nhạc, tiến vào giới giải trí lại trở về cổ điển âm nhạc vòng. Nghiêm trọng tâm lý bệnh tật cùng thân thể bệnh tật, cực cường tự chủ cùng ý chí lực. Tự khảo pháp luật vì chính mình duy quyền, Việt thân đời này giống như là một cái truyền kỳ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Việt thân bộ dáng. Đó là nàng lần đầu tiên tham gia giới giải trí thi đấu. Bằng vào một chương tố nhan, ở hoa hòe loè loẹt tuyển thủ chung có vẻ thập phần thấy được. Lên đài diễn tấu cũng là, khác tuyển thủ khóc gia đình khóc mộng tưởng khóc tương lai. Mà nàng, cái gì đều không nói. An tĩnh đến trên thế giới phảng phất cũng chỉ có nàng cùng nàng Kamani nàng là cái thiên tài. Ta muốn ký xuống nàng. Từ gia nhiên ở sơ tuyển sau khi kết thúc liền đi hậu trường tìm Việt thân. Tiểu cô nương như cũ cùng lên đài giống nhau. An an tĩnh tĩnh mà ngồi ở phòng nghỉ. Việt thân phải không? Ta tưởng ký xuống ngươi. Tiểu cô nương không nói chuyện. Mười ngón ở đầu gối bay vọt. Như là đang khải đàn. Việt thân. Ta là đến từ, lời nói còn chưa nói xong, môn bị người đại mở ra, người ai a, tới chúng ta phòng nghỉ làm gì, đi đi đi, chúng ta nữ nhi còn muốn thi đấu, yêu cầu nghỉ ngơi, từ đâu ra hồi nào đi. Nữ nhân không khỏi phân trần thỉnh Từ Gia Nhiên rời đi. Như vậy thái độ làm Từ Gia Nhiên có điểm ngốc, chính mình tốt xấu cũng là phủng ra mấy cái thiên vương thiên hậu. Như vậy đóng cửa quan, hắn đã lâu cũng chưa ăn tới rồi. Quá có khiêu chiến đi, ta là Từ Gia Nhiên, đây là ta danh thiếp, phía trước Trầm Hoan, Lưu Lâm đều là ta mang ra tới, Từ Gia Nhiên cử mấy cái lợi hại ví dụ. Ta là đến từ, người đại diện đúng không? Nữ nhân khơi mào danh thiếp nhìn thoáng qua, ta biết nữ nhi của ta năng lực, làm lần này tiết mục nhất có tranh luận tuyển thủ, lần này sau khi kết thúc khẳng định có thể lửa lớn. Nàng không cần người đại diện, ta có thể cho nàng đương người đại diện. Từ Gia Nhiên, ngoặc kép, trong ấn tượng có vài vị hỗn không tồi nghệ sĩ đem người đại diện vị trí nhường cho cha mẹ. Không chỉ có không có tài nguyên còn lạnh đặc biệt mau. Ngài, đừng nói nữa, đi thôi, ngoặc kép, giống như là thiếu nữ mẫu thân nói như vậy. Thiếu nữ đỏ, vinh quang tột đỉnh, rất nhiều công ty quản lý đều hướng bọn họ tung ra cành ô liu. Thiếu nữ mẫu thân cùng đối phó chính mình giống nhau, tất cả đều từ chối. Đem người đại diện công tác ôm ở trên người mình, giống Từ Gia Nhiên tưởng như vậy. Thiếu nữ không có công ty, không có tài nguyên, bị mẫu thân chậm trễ. Nàng chỉ đỏ một đoạn thời gian liền biến mất ở giới giải trí. Sau lại lần nữa nhìn thấy nàng, thiếu nữ dục hỏa trùng sinh. Từ Gia Nhiên chính lâm vào hồi ức chung, trợ thủ gõ cửa tiến vào. Từ ca, ai điếu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Bên ngoài thật nhiều Việt thân fan, chúng ta tìm mà quá nhỏ. Từ Gia Nhiên mặc. Đứng dậy xuống lầu, 5 năm, nàng còn chưa chết, thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Từ Gia Nhiên cho rằng Việt thân không chết, bởi vì người cả đời sẽ chết 3 lần. Đại vệ y cách mạng sinh mệnh danh sách nguyên văn, một đời người, muốn chết đi 3 lần. Lần đầu tiên, đường người tim đập đình chỉ, hô hấp trôi đi, người ở sinh vật học thượng bị tuyên cáo tử vong. Lần thứ hai, đường người hạ táng. Mọi người ăn mặc hắc y tham dự ngươi lễ tang, bọn họ tuyên cáo, ngươi ở cái này xã hội thượng không còn nữa tồn tại. Ngươi lặng yên rời đi, lần thứ 3 tử vong, là trên thế giới này cuối cùng một cái nhớ rõ người của ngươi. Đem ngươi quên, vì thế, ngươi liền chân chính mà chết đi, toàn bộ vũ trụ đều đem không hề cùng ngươi có quan hệ. Hết chương.